Chương 683, vật quy nguyên chủ. Những thứ kia xiềng xích giống như từng cái cầu long một dạng thật chặt đem Phúc Hải Thiên Tôn cho trói buộc ở bên trong, khiến cho hắn hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng giống giận dãy rủa. Chỉ là rất đáng tiếc, pháp tướng đã bể tan cảnh Phúc Hải Thiên Tôn, đã sớm nguyên khí tổn thương nặng nề, hoàn toàn không thể nào tránh thoát như vậy cường đại trói buộc lực. Trấn áp Ngô lão hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu, hắn tay trái chậm rãi đưa ra, vừa tàn nhẫn xuống phía dưới đột nhiên đánh một cái. Những thứ kia xiềng xích bắt đầu thật chặt keo lại đến, một cái cự lao tủ lớn cũng từ trong bầu trời đột nhiên rơi xuống dưới, trực tiếp đem Phúc Hải Thiên Tôn cho nhốt ở bên trong. Theo một tiếng gào thét bi thương đi qua, Phúc Hải Thiên Tôn liền hoàn toàn bị trấn áp hàng phục, hoàn toàn không có bất kỳ trả đũa đường sống. Phúc Hải Thiên Tôn có lẽ rất mạnh, hắn cũng thật có đến có thể chống đỡ phổ thông đại đế thực lực, nhưng là những thực lực này còn có nở thìa ưu rất nhiều nhịn. Nhưng là Ngô lão ở nơi này tứ tượng sơn bên trong, nhưng là chiếm hết tiên cơ, hoàn toàn là không phải Phúc Hải Thiên Tôn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Ngô lão đã từng thả ra quá lời nói hùng hồn, đó chính là, chỉ cần cho hắn đủ tài liệu cùng thời gian bố trí trận pháp, coi như là đại đế cường giả, hắn cũng có thể trực tiếp chém chết. Trận pháp sư thực lực, vốn là không thể vẹn vẹn chỉ dùng cảnh giới để cân nhắc. Bọn họ tối cường đại địa phương, ở chỗ có thể mượn dùng thiên địa chi huy, dùng cái này đối kháng giết địch Ngô lão trận pháp thành tựu, gần đó là nhìn tổng quát toàn bộ Bắc Hoang khu vực, cũng không thấy ai có thể đủ ở trên hắn. Thậm chí có thể cùng Ngô lão mặt đối mặt tiếp xúc trận pháp nhân, cũng gần như không tìm ra được mấy cái, căn bản là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Có thể nói, nếu như trận pháp sư cũng có cấp bậc phân chia lời nói, như vậy Ngô lão tuyệt đối là trong trận pháp đại đế. Hơn nữa còn là cái loại này đồng giai vô địch, cái loại này đại đế, mặc dù điều này cũng có thể cùng Ngô lão tự thân thể chất có liên quan, nhưng là càng nhiều hay là bởi vì hắn chắc tuyệt thiên phú. Khóe miệng của Ngô lão mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi đưa ra tay trái, sau đó hướng về phía hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Phía trước hư không trong nháy mắt bị vò thành một cục, trực tiếp bị Ngô lão cho thu vào rảnh tay chung. Một viên phi thường đen nhánh tiểu quả cầu chậm rãi xuất hiện ở Ngô lão trong tay, mà ở kia tiểu quả cầu bên trong chính là trước kia tùy ý nổi điên Phúc Hải Thiên Tôn. Ngô lão thực lực thật là mạnh, một tên người vây xem kinh hô lên nhất thanh, sau đó lên tiếng nói: "Nếu là lần trước ta cùng với hắn giao chiến lúc, hắn cũng bày những thứ này loại trận pháp, chỉ sợ ta căn bản liền là không phải đối thủ của hắn." Thương lão tiên sinh đồng tử có chút co rụt lại, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu: "Tông chủ, lão phu may mắn không làm được mệnh, đã bắt giữ Phúc Hải Thiên Tôn." Nô lão hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nói một câu: "Không tệ, không tệ." Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn là như vậy nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó cười nói một câu. Nhưng là trừ lần đó ra, Trần Hy liền lại cũng không có bất kỳ động tác khác rồi. "Tông chủ, này Phúc Hải Thiên Tôn giao cho ngài xử lý đi. Nhưng là ngài trước đáp ứng cho ta phong thiên tỏa. Khi nào trả cho ta?" Nhỉ Ngô lão cầm trong tay tiểu quả cầu đưa cho Trần Hy, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nếu Ngô lão thực lực như thế cường đại, thậm chí ngay cả Phúc Hải Thiên Tôn cũng có thể đánh bại dễ dàng, kia chắc hẳn hẳn là không dùng được này phong thiên tỏa rồi. Nhưng ai biết lúc này, Trần Hy đột nhiên hướng về phía Ngô lão khẽ mỉm cười, sau đó nói ra một câu làm hắn thiếu chút nữa hộc máu lời nói. Ngô lão thật chặt che chính mình lồng ngực, hắn không ngừng kịch liệt thở hổn hển, rồi mới miễn cưỡng làm cho mình không có trực tiếp hộc máu. Nhưng là dù vậy, Ngô lão nhưng cũng bị tức giận cái không nhẹ, thậm chí thiếu chút nữa muốn chửi mẹ. "Tông chủ đại nhân, ngài không mang theo chơi như vậy con a, huống ta còn tôn kính như vậy ngài. Ngài làm sao có thể đối với ta như vậy?" Ngô lão vẻ mặt đưa đám nói, trên mặt hắn tràn đầy vẻ thống khổ, nhìn thập phần đáng thương. Làm Trần Hy thấy Ngô lão cái này đáng thương dáng vẻ sau, hắn kìm lòng không đặng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ vẻ. Ngô lão đều đã mấy thiên tuế người, chả thế nào cùng một lão tiểu hài như thế. "Thôi thôi, nếu bổn tọa đã đáp ứng ngươi, như vậy phong thiên tỏa trả lại cho ngươi đó là, chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt giỏi dùng nó." Trần Hy có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó tay trái nhẹ nhàng đưa ra, đem một cái ổ khóa trực tiếp ném tới. Phong thiên tỏa mới vừa mới xuất hiện, liền bạo phát ra một cổ thập phần cường đại lực áp bách, khiến cho Ngô lão cả người hô hấp cũng nhẹ không tự khâm địa rồn rợp. Ta Phong Thiên Tỏa con mắt của Ngô lão có chút sáng lên, hắn vội vàng về phía trước đưa ra một cái tay, sau đó bắt được phiêu ở trên trời Phong Thiên Tỏa, hơn nữa yêu thích không buông tay đem nhét vào trong ngực. Hắc hắc, lão phu rốt cuộc đưa ngươi lấy về lại, lúc này, lão phu cuối cùng là có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông rồi. Ngô lão cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt vẻ hưng phấn lên tiếng nói. Ngô lão thực ra để ý cũng là không phải Phong Thiên Tỏa lực lượng, hắn chỉ là không muốn để cho Phong Thiên Tỏa từ trong tay hắn lưu lạc bên ngoài, chỉ như vậy mà thôi. Như vậy sẽ để cho Ngô lão cảm thấy xấu hổ, dù sao Phong Thiên Tỏa là hắn tổ tiên truyền xuống bảo vật, tuyệt đối không thể ta y hàn ở thế hệ này thất truyền. Trần Hy cúi đầu xuống kiểm tra lên trong tay viên kia hạt châu màu đen, trong đó như cũ có trận pháp không ngừng xoay tròn lưu động, tản mát ra khí tức đáng sợ. Lấy ma khí phục hoạt thi thể sau đó sẽ đáp lời quán thâu chỉ thị, hoặc là bởi vì thao túng. Đây chính là nhiễm trần các mục đích sao Trần Hy đem hạt châu nhận được chính mình không gian giới chỉ chính giữa, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Mặc dù những chuyện này nói dễ, nhưng là làm lại cũng là không phải đơn giản như vậy. Trần Hy cũng không biết nhiễm trần các đến tột cùng là dùng phương pháp gì, dùng bao nhiêu năm mới, bước đầu hoàn thành cái kế hoạch này. Trần Hy chỉ biết là, một khi nhiễm trần các thật thành công, như vậy toàn bộ thiên huyền đại lục cũng sẽ được mà chịu đủ gặp chắc trở. Nhiễm trần các có lẽ cũng thật có thể nhờ vào đó, xưng bá toàn bộ thiên huyền đại lục dù sao từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ cùng đại có thể chết đi, muốn là bọn hắn tất cả đều bị nhiễm trần các cho thao túng lời nói, như vậy tuyệt đối là một cổ vô cùng thế lực đáng sợ, thậm chí muốn vượt qua thiên huyền đại lục bây giờ toàn bộ cường giả tổng cộng ân chắc hẳn thông cổ quyển trục ở trong này, chắc đóng vai một cái thập phần trọng yếu vai diễn. Còn có chính là Bích Lạc Thiên Đế, cũng không biết cái kế hoạch này đến tột cùng là hắn nói lên, hay lại là nhiễm trần các những người này tự mình tiến hành. Trần Hy cao mày lầm bầm lầu bầu nói, thần sắc hắn rất là nghiêm túc. Nếu như nhiễm trần các tự mình tiến hành lời nói, vậy chuyện này ngược lại là dễ làm rất nhiều, chỉ muốn tiêu diệt nhiễm trần các liền có thể. Nhưng là nếu là trong này có Bích Lạc Tiên Đế bày mưu đặc kế, nghĩ như vậy nhất định hắn phi thăng trước, hẳn để lại không ít hậu thủ. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó tự nhủ nói. Nhiễm trần các cho tới nay đều là Trần Hy đại họa tâm phúc, nó cùng Thiên Đế Tông quan hệ cũng phi thường không hữu hảo. Chỉ là bởi vì Trần Hy thực lực vô cùng cường đại, để cho Long Đẳng Đế phi thường kiên kỵ, cho nên mới có thể tạm thời giữ hòa bình. Nhưng là cùng bình chỉ là tạm thời, cuối cùng sẽ có một ngày, Thiên Đế Tông cùng nhiễm trần các giữa, sẽ buộc phát ra một tràng chiến tranh.